Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, thời gian chiến tranh hội nghị. Shinosuke nhanh hướng Shiroi Kiba đại người nói xin lỗi, Naoki gặp Shiroi Kiba sắc mặt cũng bắt đầu trở nên lạnh, vội vàng chừng Shinosuke một chút, đồng thời kéo kéo ống tay áo của hắn. Trước mắt người này thế nhưng là Shiroi Kiba, giết người không chớp mắt chủ, cũng không phải cái gì A Miêu A Cầu. Shinosuke lại dám nói người sát thần này cổ hủ, liền ngay cả đệ tam cũng không dám nói lời như vậy. Em vợ, ta không có nói sai, với lại Shiroi Kiba đại nhân điểm ấy dung người chi lượng vẫn phải có, Shinosuke nhẹ nhàng nói một câu. Mắt mang khinh bỉ nhìn xem Naoki, cái này nhát gan cũng không có người nào, không phải liền là Shiroi Kiba nha, có gì có thể sợ, lão tử trước đây không lâu còn đem Seimon cho bị thương nặng đâu. Naoki đọc hiểu Shinosuke ánh mắt hàm nghĩa, lập tức khí tiết, mình còn không phải là bởi vì khẩn trương ngươi mới nói như vậy. Hỗn đản này làm sao lại không lĩnh tình đâu. Xin hỏi Shiroi Kiba đại nhân, Konoha thanh danh trọng yếu, vẫn là thu hoạch được tràng thắng lợi này, triệt để kết thúc hai thôn ở giữa chiến tranh, hơn nữa còn là dùng thắng lợi dùng hơi trả giá thật nhỏ đến kết thúc đây hết thảy. Konoha thanh danh cố nhiên trọng yếu, nhưng Konoha ninja tính mạng càng trọng yếu hơn, mà lại đạt được trận chiến tranh này đều. Konoha thanh danh về sau càng lớn, bởi vì chúng ta là người thắng. Cái gọi là thanh danh tốt xấu, hết thảy cơ sở liền là thực lực. Chỉ cần chúng ta thắng, hỏng thanh danh cũng sẽ biến tốt. 877, một khi thắng trận chiến tranh này, chúng ta liền có thể trợ giúp tại Amenokuni Sunet bọn hắn. Tin tưởng có cỗ này thắng lợi quân, Amenokuni chiến tranh cũng sẽ rất nhanh kết thúc. Nói không chừng cuối cùng ngay cả trợ giúp đều không cần, chỉ cần chúng ta đánh bại xa ẩn tin tức truyền ra, Amegakurei Hanzo nhất định sẽ biết trong đó lợi hại quan hệ. Chủ động ngưng chiến cũng là rất có thể, Shinosuke từ chỉnh thể đại cục tự thuật. Có thể nói chỉ cần Shiroi Kiba dựa theo mình vừa mới nói hình thức, không lâu sau đó Konoha liền có thể triệt để rời đi chiến tranh vũng bùn. Giữa song phương lợi hại quan hệ đã rõ ràng, dùng cái gọi là nhìn không đến Konoha thanh danh, đổi lấy chiến tranh kết thúc, đồng thời thất bại thôn còn sẽ dành cho thắng lợi thôn to lớn bồi thường. Cái này hoàn toàn liền là lợi lớn xa hơn tệ sự tình. Không được, Konoha không thể làm chuyện như vậy, Shiroi Kiba mặt âm trầm lắc đầu cự tuyệt. Thần sắc vẫn là giống như trước đó kiên định. Hắn thấy Konoha thanh danh lớn hơn hết thảy, hắn không muốn để cho Konoha trên lưng lật lọng thanh danh. Lòng dạ đàn bà, Shinosuke hừ lạnh một tiếng. Đối với Shiroi Kiba trước nay chưa có thất vọng, cái này trên chiến trường lạnh lùng quả quyết nam nhân, làm sao cũng có như thế cổ hủ, quyết giữ ý mình một mặt. Hyuga, Takano ba người một mặt kính nể nhìn xem Shinosuke, không phải là bởi vì đối phương vừa mới cái nhìn đại cục, mà là Shinosuke lần nữa mắng lên Shiroi Kiba, coi như cho bọn hắn 10 cái lá gan, cũng không dám nói Shiroi Kiba. Như vậy Shiroi Kiba đại nhân, ta thỉnh cầu khai chiến lúc lại nghị. Làm cho tất cả mọi người tìm tới phiếu quyết định, Shinosuke đối đầu Shiroi Kiba ánh mắt lạnh lùng, không mà thay đổi, thời gian chiến tranh hội nghị, liền là mỗi lần hành động quân sự trước mọi người nói một chút ý kiến. Đề nghị, tra lậu bổ khuyết, nếu là có người đưa ra quân sự ý kiến, khai thác thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc, không nên quên ta là chủ soái. Ta nếu là không đồng ý, ngươi liền không thể khai thác bất luận cái gì hành động, Shiroi Kiba nói. Làm một quân chủ soái, tại trong quân đội phải có quyền uy tuyệt đối. Toàn bộ quân đội chỉ có một thanh âm, dạng này mới có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh. Đây cơ hồ là mỗi cái chủ soái quyền lợi, tránh khỏi quân đội phương diện quản lý hỗn loạn. Đương nhiên cái này cũng có tai hại, cái kia chính là chủ soái quyền lợi quá lớn. Tại quân đội cơ hồ là một mình hắn định đoạt, cho nên nếu là chủ soái ra bất tỉnh chiêu, xui xẻo liền là toàn bộ quân đội. Cho nên vì để tránh cho loại tình huống này, thời gian chiến tranh hội nghị vừa ra đời, chỉ cần là lớn quân sự hoạt động, đều cần cử hành thời gian chiến tranh hội nghị. Chỉ cần tham gia thời gian chiến tranh hội nghị người toàn bộ đồng ý. Như vậy cho dù đề nghị này, chủ soái phủ định cũng có thể bình thường chấp hành. Trái lại cũng thế, hiện tại Shinosuke kế hoạch này đã đóng hồ đến Konoha phải chăng có thể rời đi chiến tranh vũng bùn. Thỏa thỏa đại hành động quân sự, hoàn toàn có tư cách khai chiến lúc lại nghị. Tốt, ta đồng ý, Shiroi Kiba gật gật đầu. Cái này hắn không có lý do gì cũng không có quyền lợi cự tuyệt. Takano, đem thời gian chiến tranh hội nghị người tìm đến, là Shiroi Kiba đại nhân. Nói xong Takano nhìn Shinosuke một chút, quay người rời đi. Shiroi Kiba cũng về tới thủ tọa bên trên, lẳng lặng chờ lấy hội nghị thành viên đến. Shinosuke, ngươi lần này quá vọng động rồi, Yamanaka Atobe lo lắng nói một câu. Vô luận Shinosuke kế hoạch thông không thông qua, hắn xem như đã đem Shiroi Kiba đắc tội. Atobe tiền bối, các loại người cần phải ủng hộ ta. Yamanaka Atobe là Yamanaka nhất tộc tộc trưởng, tự nhiên có tư cách tham gia cái này thời gian chiến tranh hội nghị. Cho nên Shinosuke rất không mặt mũi bắt đầu bỏ phiếu. Ngươi, Yamanaka Atobe cho Shinosuke chọc cười. Đến lúc nào rồi, còn nói cái này, còn có ngươi ngay trước Shiroi Kiba mặt bỏ phiếu có phải hay không làm quá rõ ràng. Tiểu quỷ, Nawaki kéo kéo Shinosuke ống tay áo. Một bộ ngươi qua đây ta nói với ngươi thì thầm dáng vẻ. Làm gì em vợ, còn có đừng lại gọi ta tiểu quỷ. Shinosuke bất mãn chừng Nawaki một chút. Hiện tại hắn cũng không nhỏ, tiểu đồng bọn kích thước đều lớn thêm không ít. Ngươi có nắm chắc không? Nawaki không có cùng Shinosuke so đo xưng hô sự tình, mà là nhỏ giọng hỏi đến. Shinosuke lắc đầu, không có nắm chắc. Lần này Nawaki gấp, không có nắm chắc ngươi còn khai chiến lúc lại nghị, còn đem Shiroi Kiba đại nhân đắc tội. Ta còn chưa nói xong, làm sao cảm giác ngươi so ta còn gấp? Nói nhảm. Nawaki khẳng định là đồng ý Shinosuke kế hoạch, đáng tiếc thân phận của hắn không đủ, không đảm đương nổi thời gian chiến tranh hội nghị thành viên. Không phải hai tay hai chân ủng hộ, thời gian chiến tranh hội nghị thành viên ta không biết là ai, tính cách cũng không rõ ràng. Nếu là bọn hắn trong đó có người cùng Shiroi Kiba đại nhân cổ hủ, kế hoạch này khẳng định không thông qua. Lúc nói lời này, Shinosuke nhưng không có hạ giọng. Người nhỏ giọng một chút không được mà. Nawaki gặp Shiroi Kiba mặt cũng bắt đầu đen, hận không thể trực tiếp chắn Shinosuke miệng. Tiểu quỷ này niên kỷ càng lớn, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Lúc nhỏ vẩy Sunet, hơi lớn một chút vẩy Kazekick. Shiroi Kiba, đây quả thực là tìm đường chết giới điển hình. Em vợ ngươi lá gan quá nhỏ, Shinosuke khinh bỉ nói. Hỗn đàn, đây là gan lớn tiểu nhân vấn đề mà, ngươi nếu là gan lớn, liền nói một câu nhìn xem, ta tại sao phải nói, đồ hèn nhát, ta không phải, chính là. Không phải ngươi nói một câu nhìn, không dám đi, quả nhiên liền là đồ hèn nhát. Senju gia tộc làm sao sinh ngươi như thế một cái không có can đảm hậu đại, hỗn đàn. Nói liền nói, vậy ngươi nói a. Shiroi Kiba rất bảo thủ mục nát, to hơn một tí. Shiroi Kiba đại nhân nghe không được, Shiroi Kiba rất bảo thủ mục nát. Yamanaka Atobe mồ hôi lạnh chảy dòng nhìn xem không ngừng khiêu chiến Shiroi Kiba ranh giới cuối cùng Shinosuke. còn có cái kia bị Shinosuke vô tình hại Naoaki, cái sau lại còn không có phát giác. Cái này tâm làm sao lại lớn như vậy? Hiện tại Shiroi Kiba đoán chừng hận không thể để trước mặt hai người mở mang kiến thức một chút ra. Tộc đao pháp phải chăng sắc bén? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.